Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958. Thứ 10 bát phong thư. 45. Không biết, ai, người người này, thực mất hứng. Quân Nghiên thở dài, muốn nhường cây vạn tuế ra hoa. Động liền như vậy nan đâu. Đi ngang qua âm nhạc phòng học thời điểm, Quân Nghiên nghe được một chuỗi dễ nghe đàn dương cầm thanh. Hẳn là âm nhạc tinh thông sinh, tan học không đi, bị âm nhạc lão sư lưu lại một mình khổ luyện đàn dương cầm. Quân Nghiên nhớ được bản thân vừa luyện đàn dương cầm thời điểm, kia kêu một cái vô cùng thê thảm. Đàn dương cầm lão sư nghe xong sau, đương trường đã bị khí hôn mê, tìm thật dài một đoạn thời gian mới nhận hiện thực, vì có thể miễn cưỡng dễ nghe êm tai. Trong nhà đều thay đổi vài cái nghệ sĩ dương cầm. Chẳng sợ trong nhà ra lại giá cao tiền, cũng không gặp vài cái nghệ sĩ dương cầm nguyện ý đến giáo Quân Nghiên. Nàng nhà cảm thật tình bạc nhược, nếu nàng lần này tiến công chiếm đóng đối tượng là cái đàn dương cầm ra. Xác định vững chắc liền thất bại, dù sao muốn luyện hảo đàn dương cầm hay là muốn từ nhỏ làm khởi. Khuyết thiếu nhà cảm nhân, lại thế nào luyện đều không làm nên chuyện gì. Căn bản là vào không được diễn tấu vòng, nàng bên người còn có một vị thiên tài. Khương Đông Diệp đàn dương cầm là toàn giáo có mắt đều thấy. Thậm chí có người đánh giá so chuyên nghiệp còn đạn hảo. Quân Nghiên nhất thời tâm huyết dâng trào, nói, Khương Đông Diệp, ngươi hội đàn dương cầm sao? Hội, nàng đầy cõi lòng kỳ vọng xem hắn, vậy ngươi nhạc không vừa ý cho ta đạn tấu một bài hát. Tùy tiện cái gì đều có thể. Ta nghĩ muốn nghe, ta cự tuyệt, đừng nan sao tàn nhẫn a. Tốt xấu ta cũng vậy đã cứu ngươi hai lần nhân. Tưởng phải nghe ngươi đàn một khúc không quá phận đi. Hắn chưa bao giờ cấp nữ sinh đạn quá đàn dương cầm. Hôm nay cũng sẽ không thể ngoại lệ, sắc trời không còn sớm. Trở về đi, đừng a. Quân Nghiên kéo lại hắn thủ, ngón tay hắn tay áo dài. Đường cong tuyệt đẹp, nàng nắm bắt hắn ngón tay thời điểm, cảm giác được tim đập lậu một cái chớp mắt, lỗ tai như là phát sốt, nóng hoảng, vào xem đi, vị kia diễn tấu giả nhìn đến đột nhiên xâm nhập hai người. Đình chỉ tiếp tục đạn tấu, các ngươi là ai? Thực xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, ta liền muốn mượn dùng đàn dương cầm một chút, ngươi sẽ không để ý đi. Khi nói chuyện, diễn tấu giả lưu ý đến hai người nắm thủ, trong ánh mắt lóe ra khả nghi quang mang, nơi này không là các ngươi nên đến địa phương, muốn yêu. Đừng có thể đi rừng cây nhỏ, vội vàng xâm nhập âm nhạc phòng học, cho dù là xin lỗi, hắn cũng không tính toán tha thứ bọn họ, là bọn hắn đánh gãy bản thân diễn tấu. Hắn chán ghét đột nhiên xông tới nhân, bọn họ hành vi thật không lễ phép, thật có lỗi. Quấy dày đến ngươi thực ngượng ngùng, mà ta cảm thấy ngươi đạn không là gì cả. Tiêu Duệ vẫn là lần đầu tiên theo người thường trong miệng nghe được bản thân đạn tấu trình độ. Không là gì cả lời bình, nếu vừa rồi nói hai người xâm nhập là vô lễ hành vi. Hiện tại chính là xích lọa khiêu khích, kia muốn xem đối ai. Đối với ngươi, chẳng qua là đàn gảy tai trâu. Hắn trong lời nói mang theo châm chọc. Quân Nghiên chỉ vào Khương Đông Diệp nói, hắn hội dùng thực lực chứng minh, của ngươi đạn tấu đối hắn mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Khương Đông Diệp lần đầu bị nữ sinh dắt tay, dựa theo đạo lý hắn hẳn là cự tuyệt, vừa vặn thể thật thành thật, hắn tùy ý Quân Nghiên lôi kéo tiến nhập âm nhạc phòng học. Quân Nghiên xoay người thời điểm, nàng lỗ tai biên một chút hồng bị hắn sâu sắc bắt giữ đến. Đó là thẹn thùng, nàng cũng sẽ thẹn thùng. Tâm ngũ vị thanh tạp, mất đi rồi bình tĩnh hắn cảm thấy trên mặt mình cũng có chút nóng. Đại khái là bị truyền nhiễm, Quân Nghiên vụng về phép khích tướng lại làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Nàng dựa vào cái gì cho rằng bản thân sẽ vì nàng. Một lần nữa đụng chạm đàn dương cầm, hắn cũng không muốn trở thành hai người rằng co số đo. Hết chương.